3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 723, chương 725, nano cơ giới virus. Ngươi dám tổn thương người. Tô Nhân Nghĩa không thể tin nhìn Tô Dạ như thế hạ ngoan thủ. Mặc dù thương thế này trọng sinh cảnh có thể khôi phục. Nhưng là Tô Dạ nếu như đối hóa tinh cảnh tiểu bối cũng tàn nhẫn như vậy. Tô Nhân Nghĩa không dám tiếp tục nghĩ rồi. Tô Dạ bằng không ra tay. Nếu xuất thủ liền sẽ không cân nhắc nhiều như vậy. Không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa. Bằng không bọn họ sẽ còn cho là Tô Dạ có băn khoăn. Ngươi đứng lại. Tô Nhân Nghĩa giọng ác liệt. Nhưng là tâm lý đã suy nhược. Ngươi thật là ta đã thấy rác rưởi nhất linh vực cảnh hậu kỳ. Không. Hẳn là cùng ăn ra lão già kia cũng liệt vào rác rưởi nhất. Tô Dạ không có dừng bước lại, tiếp tục hướng Tô Nhân Nghĩa đi tới. Ngươi, Tô Nhân Nghĩa không có cách nào phản bác. Hắn vốn là tuổi già sức yếu, bây giờ cùng ăn Dương Hạ chênh lệch không bao nhiêu. Nếu như hắn chính trực đỉnh phong thời điểm, nhất định khiến Tô Dạ chịu không nổi. Nhưng là bây giờ không thể không phục lão a. Ngay tại Tô Nhân Nghĩa hoảng hốt một cái chớp mắt, Tô Dạ đã đi tới trước người hắn. Tô Nhân Nghĩa kinh hoàng thất thố thả ra lĩnh vực. Hắn đã chết không có vấn đề, nhưng là tuyệt đối không thể để cho Tô Dạ tổn thương Tô gia tiểu bối. Nhưng là ngay tại hắn lĩnh vực vừa mới mở ra trong nháy mắt, hắn cũng cảm nhận được bị Tô Dạ quả đấm đập trúng chỗ đau. Chỉ bất quá Tô Nhân Nghĩa dù sao sống đủ lâu, hắn phản ứng không có ở đây, nhưng là hắn kinh nghiệm chiến đấu để cho hắn tránh khỏi chỗ yếu hại. Hơn nữa còn có thể làm ra phản kích, quả nhiên là linh vực cảnh hậu kỳ tu sĩ, mặc dù sinh nhật sẽ hết, nhưng là uy lực còn lại hay lại là không thể coi thường. Cho nên Tô Dạ thoáng nghiêm túc, Tô Nhân Nghĩa đã sớm gọi ra trường thương. Hơn nữa lớn tiếng quát lui Tô gia tiểu bối, hắn hôm nay coi như là liều cái mạng ra, cũng không thể khiến Tô gia vượt qua một bước. Tô gia bỗng nhiên hóa thân làm ác quỷ la sát, hai cái bàn tay phảng phất mở ra hoàng tuyền cửa, vô số vong linh oan hồn tranh nhau chạy ra khỏi, quỷ khốc lang hào cắn xé Tô Nhân Nghĩa. Ngay từ đầu Tô Nhân Nghĩa bên người bạo lôi còn có thể áp chế những thứ này ác quỷ. Nhưng là vẻn vẹn thời gian một nén nhang, Tô Nhân Nghĩa lĩnh vực liền bị tàm thực hết sạch. La sát ấn cũng không phải là tà môn ngoại đạo, mà là phi thường chính thống Phật gia giấu tay. Lôi quang căn bản khắc chế không được. Hơn nữa Tô Dạ giấu tay càng ngày càng nặng. Tô Nhân Nghĩa cảm giác mình thân thể đã sắp muốn rời ra từng mảnh. Nhưng là hắn vẫn cắn đầu lưỡi gượng chống xuống dưới. Hóa thân làm Phật Tô Dạ cuối cùng đánh ra kinh thiên một trường. Đem Tô Nhân Nghĩa hung hăng nghiền trên đất. Sau đó Tô Dạ trở về hình dáng ban đầu. Trên đất chỉ có một bãi không phân biệt được hình người mơ hồ máu thịt. Lão tổ, còn lại tiểu bối trong mắt rưng rưng nhào tới. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ đến, trong lòng bọn họ mạnh nhất lão tổ lại bị Tô Dạ một cái tát đánh thành thịt nát. Bọn họ oán độc nhìn Tô Dạ, mà Tô Dạ giống vậy không có tâm từ thủ nhuyễn. Hắn tiếp tục đi về phía những thứ kia tiểu bối, nhất là mới vừa rồi mấy cái đối với hắn không tiếc lời tu sĩ. Tất cả đều bị hắn bóp vỡ linh hạch phế tu vi. Cắt đứt tứ chi ném qua một bên, vô luận nam nữ già trẻ, phàm là có dám tiếp tục cừu hận Tô Dạ tu sĩ. Toàn bộ đều là giống nhau kết quả, đây quả thực so với giết bọn họ còn phải tàn nhẫn. Còn lại người nhà họ Tô rốt cuộc ở trong khủng hoảng hỏng mất. Bọn họ hướng thương thiên khóc khóc đến, phảng phất hôm nay đó là Tô gia diệt môn lúc. Những thứ kia tiểu bối cũng cam tâm tình nguyện quỳ dưới đất. Khẩn cầu Tô Dạ bỏ qua cho bọn họ. Tô Dạ cũng hết giận hơn nửa. Ngoại trừ Tô Nhân Nghĩa bên ngoài, Tô Dạ không có chết bất cứ người nào. nhưng là hôm nay đối Tô gia gõ đúng là có 102. Thật là có thể so với Diệt Môn. Hơn nữa Tô gia ở người nhà họ Tô trong lòng chôn xuống sợ hãi mầm mống. Bọn họ cuộc đời này cũng sẽ hối hận hôm nay tại sao phải đắc tội Tô gia. Vì vậy Tô gia rời khỏi nơi này, lần nữa trở lại bí cảnh thời điểm. Tô gia trực tiếp đi Dương Hoa nơi đó. Mặc dù Tô gia những năm gần đây thường tại bí cảnh, nhưng là cùng Dương Hoa cũng rất lâu không có giao tâm rồi. Trong lòng hắn đổ đắc hoàng, thấy Dương Hoa trước tiên, liền không kịp chờ đợi đem cùng Tô gia gặp nhau sự tình tất cả đều nói hết. Cuối cùng Tô gia có chút mê mang hỏi, mẫu thân, ta làm sai sao? Dương Hoa êm ái ôm lấy Tô gia, tựa như thời kỳ con nít, để cho Tô gia đầu dựa vào ở ngực mình. Vô luận bây giờ Tô gia là biết bao cường đại tu sĩ, hắn thủy chung là chính mình hài tử, điểm này chưa bao giờ thay đổi qua. Tô gia, ngươi vẫn luôn là hiền lành hài tử, ta tin tưởng ngươi làm hết thảy đều là lựa chọn tốt nhất. Dương Hoa cũng không cách nào chắc chắn thị phi đúng sai, bất quá nàng là trên cái thế giới này hiểu rõ nhất Tô gia nhân, cho nên hắn tin tưởng Tô gia, cùng thời điểm thương tiếc Tô gia, không hy vọng hắn vì những chuyện này làm khó mình. Trải qua Dương Hoa ôm trong ngực cùng khuyên bảo, Tô gia thư thản rất nhiều. Từ Dương Hoa nơi đó đi ra thời điểm lại thật ngượng ngùng, người lớn như vậy còn đi Dương Hoa nơi đó làm nũng. Bất quá Tô gia trên mặt lại tràn đầy hạnh phúc nụ cười. Cuộc đời này có thể coi như Dương Hoa hài tử, thật là quá may mắn. Về phần Tô gia những chuyện kia, lúc đó chung kết, đi qua liền đi qua. Hôm nay cũng sẽ không bao giờ có bất kỳ vương vấn không dứt được dây dưa rễ má. Giờ phút này tu sĩ đại quân tạo thành đạo thứ hai phòng tuyến, chính diện trước khi thập phần nghiêm nghị tình trạng. Trước công kích thứ hai phòng tuyến người xâm lăng chủ lực là quân đoàn thiên sứ. Sau đó nhân cơ hội để cho cơ giới công binh cùng cơ giới chiến sĩ chui không tử. Bây giờ tiểu đả tiểu nháo rốt cuộc thăng cấp, bởi vì một mực dừng lại ở vũ trụ bên bờ hủy diệt mẫu hạm di chuyển, liên đới chung quanh thành thiên thượng vạn khổng lồ thuyền hạm, giống như là trung thành nhất đáng tin hộ vệ một dạng bảo vệ đế vương của bọn họ đi chậm rãi. Rất nhiều người nhưng là gặp qua thuyền hạm uy lực, nhất là thần minh người cũng cảm thấy da đầu tê dại hủy diệt chi quang. Rốt cuộc đang cùng người xâm lăng chiến đấu 8 năm tới nay, thần minh người lần đầu tiên tại nội tâm sinh ra dao động. Không lâu sau, thần minh người ứng nghiệm rất nhanh thì hiển linh. Nhưng là đối phòng tuyến tạo thành hủy diệt tính tai nạn cũng không phải là những thứ này thuyền hạm, mà là một loại khác mới tinh cơ giới người xâm lăng. Chỉ bất quá lần này tu sĩ cũng không có nhận ra được. Thần minh người trong đầu chỉ một cũng chỉ là biết được bọn họ gọi là nano cơ giới virus. Bất quá loại này người xâm lăng để cho toàn bộ tu sĩ cũng không kịp chuẩn bị. Cơ hồ ở một cái nguyệt giữa, để cho triệu tu sĩ đại quân tạo thành thứ hai phòng tuyến hoàn toàn tan vỡ. Ngay cả thần minh người cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Ngay từ đầu các tu sĩ cảm thấy người xâm lăng mặc dù cường đại, nhưng cũng không là vô địch. Chiến đấu nhiều lần cũng liền càng giải người xâm lăng. Không chỉ người xâm lăng lại vào hóa, nhân loại tu sĩ cũng không có dậm chân tại chỗ. Lúc ban đầu khủng hoảng cũng từ từ biến mất, lạc quan tâm tình vững bước tăng lên, nhưng là những thứ kia tối om om thuyền hạm, từ đầu đến cuối để cho các tu sĩ sinh ra không rõ dự cảm. Nhưng là bọn họ tin tưởng vô cực cảnh cường giả cùng thần minh người có thể phá hủy bọn họ. Nhưng là nhân loại tu sĩ cuối cùng là đánh giá thấp người xâm lăng văn minh, cũng khinh thường những thứ này cơ giới trí tuệ. Hủy diệt mẫu hạm cùng hộ vệ nó thuyền hạm, mặc dù hướng thứ hai phòng tuyến đi tiếp, nhưng là càng nhiều là uy hiếp tác dụng, bởi vì hơn một năm nay tới hủy diệt mẫu hạm một lần nữa sáng tạo ra đối kháng nhân loại tu sĩ mới tinh cơ giới, nano giới virus, hủy diệt mẫu hạm căn cứ thu thập được chiến đấu số theo. Không ngừng phân tích diễn toán, lúc đầu sát lục thiên sứ đã trở thành so với cơ giới chiến sĩ cường không được quá nhiều con chốt. Thí, nếu nghiên cứu phương hướng đã không may xuất hiện, hủy diệt mẫu hạm kịp thời sửa đổi, sau đó vừa ra đời nhằm vào nhân loại phi thường hữu hiệu nano cơ giới virus. Loại này cơ giới đặc điểm lớn nhất chính là tiểu. Đây cũng là tối nhằm vào nhân loại địa phương. Bởi vì cơ giới không có linh uy ba động, cho nên tu sĩ đa số dựa vào thị giác cùng cảm giác. Nhưng là loại này cơ giới hoàn mỹ tránh được này hai loại phương thức. Bởi vì nó nhỏ như một cái loại không thể tưởng tượng nổi tồn tại. Nano cơ giới virus rốt cuộc có bao nhiêu tiểu? 100 triệu cái nano cơ giới virus đóng lại cũng không có một đom đóm đại. Nhân loại có thể cảm giác được nhỏ nhất sự vật, đó là linh uy căn nguyên, từng viên tựa như bụi trần tồn tại, nhưng là nano cơ giới virus liền bụi trần một phần vạn đều không đủ. Cho nên nhân loại tu sĩ căn bản là không có cách phát hiện. Làm thần minh người trong đầu xuất hiện cái này tân gọi sau đó, bọn họ liền báo cho người sở hữu gấp rút đề phòng. Nhưng là bọn họ cũng không biết cái gì là nano cơ giới virus. Bọn họ không nhìn thấy cũng không sờ được. Nhưng là nano cơ giới virus đã lặng yên không một tiếng động đối thứ hai phòng tuyến phát khởi tấn công, mà nhân loại tu sĩ hồn nhiên không biết. Đột nhiên đã có người bị bệnh. Tu sĩ bị bệnh nhưng thật ra là phi thường buồn cười một chuyện. Nhưng chính là loại này buồn cười sự tình bắt đầu lan tràn đến toàn bộ tu sĩ đại quân. Những thứ này tu sĩ mê muội nôn mửa, đổ mồ hôi trộm suy nhược, vốn tưởng rằng ăn chút đan dược ưỡn một cái liền đi qua. Nhưng là ai nghĩ tới bệnh tình càng phát ra nghiêm trọng. Đã bắt đầu có người rụng tóc, thậm chí là thân thể nhanh chóng héo rút, sinh mệnh lực nghiêm trọng chạy mất. Thần minh người giờ phút này mới hậu chi hậu giác, mặc dù bọn họ không biết nano cơ giới virus là hình dáng gì, nhưng là bọn họ có thể biết cái gì gọi là làm bệnh cùng độc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.